lòng dạ vì tam giới, tôn trọng chính là thánh nhân siêu thoát ngoại vật, vô cầu vô thúc, tôn trọng chính là thánh nhân đạo cảnh cao thâm, là đỉnh cao của chúng sinh. Đạo tổ sư tổ định ra khởi, nguyên chư đạo, các vị thánh nhân lão sư truyền cho chúng ta đạo hạnh, kỳ thật cũng là đang dạy chúng ta làm sinh linh như thế nào. Ta tôn trọng đối với hai vị Tây phương giáo sư thúc, bắt nguồn từ tôn trọng đối với đạo cảnh của hai vị sư thúc, bắt nguồn từ tôn trọng đối với bản thân hai vị sư thúc, các vị làm sao có thể nói ta không tuân theo. Ta bất quá là ở trên các phương diện khác, có một ít ý kiến không thành thục mà thôi. Lớn mật. Một lão đạo giận dữ mắng mỏ, Lý Trường Canh ngươi không kiêng nể gì như thế, dám vọng nghị phẩm tính lão sư nhà ta như thế nào. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, lại có một phần uy nghiêm khó nói lên lời, quang mang chí bảo càng thêm lóa mắt. Hắn xoay người lại, cũng hét lớn một tiếng, nổi giận nói, ngươi mới lớn mật. Dám lấy phẩm tính thánh nhân làm thương đâm người, làm thuẫn ngăn đỡ mũi tên. Trong mắt ngươi còn có chuẩn đề sư thúc hay không? Còn có thánh nhân nhà mình hay không? Lão sư nhà ta từng nói, lúc thượng cổ hai vị thánh nhân Tây phương giáo lập đại hoành nguyện, thiên đạo vốn vô tình, lại bị đại hoành nguyện của hai vị thánh nhân cảm động, hạ xuống đại công đức, làm cho hai vị thánh nhân thành thánh. Đây là cao khiết cỡ nào, tình cảm cỡ nào? Nhưng các ngươi thì sao? Những đệ tử thánh nhân Tây phương giáo các ngươi, lừa trên gạt dưới, làm đủ trò xấu, không kiêng nể gì cả làm bại hoại thanh danh của hai vị sư thúc. Trông thấy bảo vật liền cưỡng đoạt, nhìn thấy một vị lương tài liền nói hữu duyên cùng với các ngươi, coi như yêu tộc, lén nuôi dưỡng đại yêu thượng cổ mang nghiệp chướng, vì bảo tài không từ thủ đoạn, đánh lén hải nhãn long tộc trấn thủ, làm cho sinh linh tứ hải đổ thán. Có lão đạo mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Thủy thần ngươi không nên ngậm máu phun người. Hết thảy đều giao cho thiên đạo chứng minh. Lý Trường Thọ đưa tay dùng tay làm dấu mời, nếu muốn nói những điều này, không phải là những đệ tử thánh nhân Tây phương giáo các ngươi làm, mời lập lời thề đại đạo. Nếu thiên đạo lão già nói các ngươi không có làm, hôm nay ta tự quỳ xuống bồi tội đối với các ngươi. Địa Tạng cười lạnh nói, thủy thần ngoại trừ lời thề đại đạo, thế nhưng không còn chiêu số khác. Bần đạo biết được. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, đây gọi là nhất chiêu thực thiên. Nếu Địa Tạng đạo hữu không phục, có thể nghĩ biện pháp phá giải. Lão ca nói sai rồi. Lý Trường Thọ cười nói, ta cũng không có chiêu số gì, bất quá là vô cùng tín nhiệm đối với thiên đạo, vô cùng tôn sùng đối với thiên đạo. Thiên đạo chí công vô tư, chỉ vì củng cố thiên địa. Cho nên, thiên đạo lão già nói muốn thiếu ta một khoản công đức, ta cũng đều không có một chút chần chừ nào. Ta tín nhiệm thiên đạo. Mấy vị tiên nhân đạo môn cùng nhau nghiêng đầu, cái trán treo đầy dấu hỏi. Khổng Tuyên buồn bực nói, thiên đạo còn có thể thiếu sinh linh công đức. Vậy cũng không thể nói thiếu. Lý Trường Thọ cười nói, kéo dài thời hạn mà thôi. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe tiếng sấm rền rĩ trên đỉnh đầu, một đám mây xám to bằng lòng bàn tay ngưng tụ trên đầu Lý Trường Thọ đỉnh đầu, nện xuống một đạo tử tiêu thần lôi mỏng như sợi tóc. Thái Cực Đồ và Huyền Hoàng Tháp cũng không ngăn cản, để tia sét nhỏ này đập trên trán của Lý Trường Thọ, đánh cho Lý Trường Thọ toàn thân run rẩy. Phía dưới đáy huyết hải trở nên yên lặng một lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.